Fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 3, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kết hôn của anh và cậu cũng nhanh chóng tới. Hôn lễ được tổ chức long trọng ở khách sạn 8 sao, mọi thứ đều đang chuẩn bị vô cùng công phu. Sau khi Tổng Giám đốc Phát Thị tuyên bố lễ kết hôn, ai ai cũng bất ngờ. Chẳng phải Tổng Giám đốc Phát còn chưa tuyên bố có người yêu hay sao? Vậy mà tại sao đột nhiên lại kết hôn vội vàng như vậy? Hơn nữa, vị tổng tài này còn nổi tiếng phụ nữ chỉ là chút hương vị của cuộc sống, chơi chán thì thôi. Tin này quả thật là gây chấn động rất lớn. Mới sáng sớm mà ngoài cửa khách sạn đã đông nghịt các phóng viên tới muốn lấy được chút hình ảnh, tin tức của buổi lễ. Bạch Hiền hồi hộp ngồi trong phòng trang điểm. Thật không tin nổi là ngày hôm nay cậu lại kết hôn với anh, người con trai tốt bụng mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Người nhà họ Biển cũng được mời tới, ba mẹ anh cũng từ nước ngoài trở về tham dự hôn lễ. Trước giờ ba mẹ anh vẫn luôn mong muốn anh kết hôn, rồi cho họ có cháu bé, sau bao nhiêu lần từ chối, cuối cùng nó cũng chịu kết hôn. Gia đình họ Biển được mời tới, trong lòng đầy đố kỵ. Không phải thằng nhóc đó đang ngồi tù sao? Tại sao cơ nhiên lại kết hôn được với người đàn ông tài phiệt giàu có trong truyền thuyết Phác Sán Liệt vậy? Mộc Ngân trong lòng sinh ra ghen ghét, tới dự đến khi bữa tiệc chưa kết thúc thì đã ra về. À, nhất định không thể để Biển Bạch Hiền này được hạnh phúc như vậy. Cha xứ đứng trước mặt hai người, trịnh trọng đọc lời thề. Chấm, Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy Phác Sán Liệt làm chồng, cho dù giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật, mãi mãi bên nhau không? Con đồng ý. Bạch Hiền không tốn nhiều thời gian để trả lời. Sau tất cả những gì anh đã làm cho cậu, cậu vô cùng tin tưởng và thực sự yêu anh. Cha xứ sau đó mỉm cười và lại hỏi anh. Chấm, Phác Sán Liệt, con có đồng ý, con đồng ý, anh trả lời lạnh tanh. Ngay sau đó mọi người đều đồng thời vỗ tay, hú hét nhộn nhịp. Anh sau đó hôn nhẹ lên trán cậu và lại ôm cậu vào lòng. Ở trong vòng ngực ấm áp của anh, lúc này Bạch Hiền vô cùng hạnh phúc. Còn anh, mặc dù là ôm cậu những miệng nhếch lên tỏ ý cười đầy khinh bỉ. Thế nhưng, vào cái đêm tân hôn, anh lại uống say khướt, đến lúc tiệc tan, khách khứa về hết mới trở về phòng. Bởi vì lễ cưới được tổ chức ở khách sạn 8 sao nhưng tiệc rượu lại được tổ chức ngay tại vườn trong biệt thự của Phác gia. Bạch Hiền sớm trở về phòng trước nhưng đợi mãi anh vẫn chưa trở lại. Sau đó cậu buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. 23 giờ hơn, anh trở lại phòng, thấy cậu nằm ngủ trên giường, trên người vẫn còn mặc trang phục cưới, anh nhìn cậu đầy chán ghét rồi bước vào phòng tắm. Lúc đi ra anh đã thấy cậu ngồi gọn trên giường. Anh lấy lại nụ cười lạnh giá, hỏi, chấm, làm em thức giấc sao? Không có, em muốn đợi anh, Bạch Hiền nhẹ nhàng trả lời. Anh sau đó chỉ, một cái rồi ngả lưng lên giường bắt đầu ngủ. Bạch Hiền vừa định nói gì lại thôi, cậu sợ mình sẽ khiến anh phiền lòng. Sau đó cậu cũng đi tắm và trèo lên giường ôm anh từ phía sau, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Phác Sán Liệt lại mở mắt ra, thực ra ban nãy anh chưa ngủ. Gạt tay cậu ra khỏi người mình, sau đó anh giữ khoảng cách giữa hai người rồi mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Hiền thức dậy thì anh đã đi làm rồi, chỉ có ba mẹ Phác ở nhà. Thấy cậu con dâu bước xuống thì mẹ Phác lập tức hỏi. Chấm, con dâu của ta dậy rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm qua chắc mệt lắm đúng không? Mẹ thấy Sán Liệt lúc sáng đi làm nhìn cũng rất thiếu ngủ. Lời mẹ Phác nói ra khiến Bạch Hiền chết đứng. Cậu đương nhiên hiểu ý của bà. Nghĩ như vậy cậu lập tức đỏ mặt chỉ ngượng cười. Mẹ đã nói Sán Liệt đặt vé cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật rồi. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ba mẹ chiều nay phải trở về Anh Quốc rồi, bên ấy còn nhiều việc quá. Dạ, vâng, cách chương.